cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, Thang Bảo Linh bạn nhỏ. 1/3, phía trước hai chương đều là hồi ức sát, là Đường Quả Nhi khi nghe đến Thang Bảo Linh bạn nhỏ ước nàng lại lần nữa đồng thời đi nhà cầu lúc. Chớp mắt liên tưởng đến nội dung, lần kia trải qua thực sự quá đặc biệt, nàng chung thân khó quên, dù cho nàng trong thời gian ngắn quên, nhưng chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy phòng khách trên vách tường cùng Tốt Bảo Bảo, giấy khen dính vào cùng nhau đóa kia bông hồng nhỏ, nàng sẽ nhớ tới lần kia cùng Thang Bảo Linh bạn nhỏ đi cầu trải qua. Đường Quả Nhi cho tới bây giờ duy nhất một lần bắt được bông hồng nhỏ, cũng là bởi vì nàng giúp Thang Bảo Linh bạn nhỏ cọ bánh rồi. Lần kia cọ bánh tuy rằng làm cho nàng bữa trưa cùng cơm tối không có thèm ăn, thế nhưng mang đến vinh dự có chút kinh người. Đầu tiên là bắt được tha thiết ước mơ bông hồng nhỏ, sau đó còn bởi vậy trở thành kéo cờ tay, cùng Kỳ Kỳ đồng thời kéo quốc kỳ, còn có bị Tiểu Sương mang đi bên ngoài ăn uống thỏa thuê một trận. Thực sự là ghê gớm a, nếu như còn có cơ hội như vậy, Đường Quả Nhi vẫn là sẽ dũng cảm đi làm. Tuy rằng làm thời điểm sẽ nghĩ nhà, thế nhưng nghĩ đến làm xong sau đắc ý, cái kia 10 giây đồng hồ chớp mắt cũng đã đáng giá rồi. Bởi vì lần kia đồng thời đi cầu trải qua, Đường Quả Nhi cùng tiểu nhị ban Thang Bảo Linh bạn nhỏ xây dựng lên hữu nghị. Giờ khắc này nghe được tiểu hài tử này lại vẫn gọi nàng đi đi cầu, tuy rằng trong lòng có chút không dễ chịu, thế nhưng cũng không có nói rõ từ chối. Thang Bảo Linh bạn nhỏ chính tay trái nắm mẹ của nàng, tay phải hướng nàng vẫy tay chào hỏi đây. Mẹ của nàng đang nói: Tiểu Linh, cùng người chào hỏi không thể nói cái này. Cái này không êm tai, có thể tán gẫu những khác nha. Sáng sớm cùng người chào hỏi liền nói cùng tiến lên WC. Ngẫm lại là không lịch sự, không phải người bình thường sẽ nói. Thế nhưng không có cách nào, tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử mà, chính là đặc biệt như vậy, ý nghĩ rất kỳ lạ. Thang Bảo Linh bạn nhỏ so với tiểu khổng tước còn nhỏ hơn một vòng. Mang thật lớn kính mắt, khuôn mặt nhỏ căng tròn, giống cái tiểu tang bao. Đường Quả Nhi rất yêu thích vò mặt của nàng, lại như Đường Sương yêu thích vò mặt của nàng đồng dạng. Tiểu tang bao, tiểu tang bao, mẹ của ngươi thật xinh đẹp a. Đường Quả Nhi nhiệt tình chào hỏi, mặc dù là cùng Thang Bảo Linh chào hỏi, thế nhưng nịnh nọt là đánh về Thang Bảo Linh mụ mụ. Đem vị đại tỷ tỷ này đùa đặc biệt hài lòng. Ai nha, không thể nào. Đường Đường, ngươi không muốn khen ta rồi tương đương. Thang Bảo Linh mụ mụ cũng là tròn tròn mặt, cười lên giống đóa hoa hướng dương, vừa vui vẻ cười, vừa khéo léo từ chối tiểu hài tử biếu tặng. Thật xinh đẹp a, vô thượng vinh dự. Đồng thời trong lòng nghĩ, ai nha ghê gớm, ngày hôm nay không hóa trang đều có thể bị người khen. Ghê gớm yêu, vẫn là tiểu hài tử khen. Đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử lời nói mới nhất, có độ tin cậy. Hừ hừ rên ha, Thang Bảo Linh bạn nhỏ tránh thoát mẹ của nàng tay, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Đường Quả Nhi bên người. Vừa mới để sát vào, liền bị Đường Quả Nhi mò đầu, ôm tiểu vai di ra di dâm. Sau đó hai cái bé đồng thời phát ra hì hì hì hì tiếng cười, cũng không biết nói cái gì, nói chung rất vui vẻ dáng vẻ. Thang Bảo Linh mụ mụ nói: Đường Đường, ngươi vảnh tay hoa đây. Đường Quả Nhi vừa nhìn, y xảy ra chuyện gì, nàng tại sao lại nhếch lên tay hoa đến rồi. Nàng không vảnh nha, xảy ra chuyện gì, là đầu ngón tay chính mình vảnh sao? Buông ra tay hoa, trong chốc lát lại chính mình nhếch lên đến rồi. Vừa buông ra, lại chính mình nhếch lên đến rồi. Ô, Đường Quả Nhi nghĩ tới, nàng hiện tại nhất ngộ đến Thang Bảo Linh bạn nhỏ liền sẽ tự động vảnh tay hoa. Thang Bảo Linh bạn nhỏ cởi xuống cặp sách nhỏ, tất tất tốt tốt từ bên trong một trận đào. móc ra một nhánh trong chóng tre, nhếch lên tay Hoa, cười hì hì cắm ở chính mình tóc búi trên, nói với Đường Quả Nhi, tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn, trong chóng tre, Hà Tương Đương, Đường Quả Nhi thấy thế, cũng từ trong bọc xách một trận đào, móc ra nàng hồng nhạt trong chóng tre, cũng cắm ở chính mình công chúa trên đầu, cười hì hì đối Thang Bảo Linh bạn nhỏ nói, hì hì, ha, ta cũng có, hì hì a ha ha Tương Đương, hai cái bạn nhỏ đối diện một trận cười. Trong chóng tre hiện ở trên thị trường đã có bán, bởi vì Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn ở trong Miêu Nhãn video nhảy nghiêng đầu múa lúc. Hai người trên đầu các ngã xuống một nhánh trong chóng tre. Thương gia thấy thế, ngay lập tức sẽ như thường sinh sản đại lượng trong chóng tre đi ra. Thang Bảo Linh bạn nhỏ thần tượng là Đường Quả Nhi, cực lực mô phỏng theo nàng vị tiểu tỷ tỷ này, liền ngay cả vành tay Hoa, nàng đều lập tức học được rồi. Hai cái bé mang trong chóng tre vô cùng phấn khởi hi hi ha ha. Trương lão sư tắc ở xin nhờ Đường Sương một chuyện. Trương lão sư nói, a Tương Đương Đường Sương, ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Đương nhiên có thể, ngươi mời nói. Trương lão sư hơi ngượng ngùng mà nói, cái kia, họp phụ huynh trên mỗi cái ban đều sẽ có một ít tiết mục. Hiện tại trong lớp chúng ta chỉ có một cái mọi người cùng nhau khiêu vũ tiết mục. Đường Quả Nhi, chớp mắt bỏ qua một bên Thang Bảo Linh bạn nhỏ, giơ tay lên, nhảy lên chân đến vui sướng nói, ta cũng phải nhảy, tiểu sương ta cũng phải nhảy, Trương lão sư sắp xếp ta nhảy cực kỳ tốt, ta là tiểu tỷ tỷ. Trương lão sư cúi đầu cười nói với nàng, đúng. Đường Đường cũng phải nhảy, hơn nữa Đường Đường nhảy rất đẹp, ngươi là đi đầu tiểu tỷ tỷ một trong, được Trương lão sư khẳng định. Đường Quả Nhi vui dạo dực nhìn về phía Đường Sương, Đường Sương quả đoán khen, lợi hại a Đường Đường, nguyên lai ngươi còn thâm tàng bất lộ, ngày hôm qua ở nhà đều không nói cho ta cùng ba ba mụ mụ đây, ngươi có phải là nghĩ cho chúng ta kinh hỉ nhỉ? Ha ha ha a Tương Đương, kinh hỉ là không thể kinh hỉ. Đường Quả Nhi không giấu được tâm sự, nàng chỉ là quên mà thôi. Tối hôm qua nàng đầu tiên là phí đi đại công phu thuyết phục Đường Sương tham gia họp phụ huynh của nàng, tiếp lại muốn đối mặt ba ba mụ mụ hỏi dò, tiếp muốn thuyết phục bọn họ. Trên đường kém chút lọt sơ sót, đem bản nhật ký sự tình cho tiết lộ. Cũng may tiểu công chúa thông minh lanh lợi, nói sang chuyện khác công phu lô hỏa thuần thanh, quả thực không người có thể địch. Còn nhỏ tiểu mắng cho một trận tam kiếm huynh, làm sao có thể nghĩ nhìn người khác nhật ký đây, đây là không được phép. Kế tiếp mãi cho đến ngủ, trung gian thời gian toàn bộ tiêu vào nhìn ngôi sao trên. Cái gì khiêu vũ a, nàng quên hết rồi. Không phải vậy nàng cần phải dùng loa lớn đến tuyên truyền. Ha ha ngạch, Luân gia không muốn làm sợ ngươi mà. Đường Sương đối Trương lão sư nói, dạy một đám bạn nhỏ khiêu vũ rất phiền phức đi. Khẳng định líu ra líu díu ầm ĩ cực kỳ. Trương lão sư suy nghĩ một chút, tựa hồ hồi ức một hồi một cái nào đó cảnh tượng. Sau đó che miệng cười nói, rất náo nhiệt, rất đùa. Đường Đường thật rất lợi hại đây, nàng ở nhà có phải là học được, ta trời sinh sẽ đây, mẹ ta nói Luân gia sinh ra được sẽ khiêu vũ, là vừa nhảy ra, qua, tiểu mê muội Thang Bảo Linh bạn nhỏ cái to nhỏ miệng, một mặt sùng bái nhìn Đường Quả Nhi, mẹ của nàng nói nàng là khóc lóc đi ra, khóc mặt đều xẹp, thật thảm. Trương lão sư cũng qua một tiếng. Lộ ra kinh hỉ dáng vẻ khích lệ nàng thật ghê gớm. Từ nhỏ đã sẽ khiêu vũ, đây chính là rất ít người có thể làm được. Đường Sương phá nàng đài, nói là tỷ tỷ nàng dạy nàng. Đứa nhỏ này từ nhỏ không an phận, không cho nàng khiêu vũ vậy trong nhà còn không phiên thiên. Khiêu vũ vừa vặn có thể để cho nàng phát đại pháp lực. Cho tới nhảy như thế nào? Nhân giả gặp nhân trí, giả gặp trí đi. còn có càng đả kích người không nói sao. Đường Xương nghĩ thầm, người này cùng bác gái nhóm nhảy quảng trường múa rất lành nghề. Rất hăng hái, rất dễ dàng thượng đạo. Nói cái gì đó tương đương Tiểu Xương, người cũng không thể nói như vậy muội muội. Vạn nhất muội muội không cao hứng làm sao bây giờ? Mỹ hảo một ngày vừa mới bắt đầu đây. Đường Quả Nhi nghiêm túc nói với Đường Xương. Đường Xương ngẫm lại cũng là, Mỹ hảo một ngày vừa mới bắt đầu đây. Muốn nói thật ra cũng các loại đến tối lại nói mà. Buổi tối nói rồi lập tức liền ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì buồn phiền đều không còn. Lại là sinh long hoạt hổ một cái tiểu chư chư. Đường Xương lập tức đối Trương lão sư nói rằng, nhà chúng ta Đường Đường nhảy thật rất tốt. Thật rất tốt. Nàng đặc biệt sẽ vặn 7 vặn 8 rất thoải mái. Cái kia eo nhỏ a, thật làm cho người ước ao. Trương lão sư ngươi là muốn nói mượn dùng nhà chúng ta Đường Đường làm múa dẫn đầu thật sao? Không có vấn đề, ngươi mượn đi là được rồi. Nhà chúng ta tiểu hài tử cũng sẽ không có ý kiến. Ngươi cứ việc dùng, Đường Đường, có đúng hay không? Đúng. Đường Quả Nhi sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, giòn tiếng nói rằng, đối tương đương, một cái tiểu sữa âm cũng vang lên. Là Thang Bảo Linh bạn nhỏ học Đường Quả Nhi dáng vẻ. Eo nhỏ ưỡn lên thẳng tắp, một mặt lĩnh nhiệm vụ dáng vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.